Đích nữ Vương Phi, chương 86-1, nhớ ta tên là Vân Tuyết Phi. 1. Góc truyện audio.com. Khi ánh mặt trời đầu tiên của sáng sớm rọi vào, Vân Tuyết Phi từ từ mở mắt, đập vào mi mắt là gương mặt hại nước hại dân của Tư Nam Tuyệt. Da thịt như ngọc rát lên một tầng màu vàng kim, con mắt khép chặt, lông mi thật dài nhẹ nhàng lay động theo hô hấp, vẻ mặt yên tĩnh mà bình thản, khóe miệng đẹp mắt khẽ nâng lên một độ cong cười mỉm. Vân Tuyết Phi bất chi bất giác nhìn ngây dại, vẫn biết dáng vẻ người này đẹp mắt, không ngờ khi ngủ càng thêm mê người, nàng nuốt nước miếng một cái, nhìn thấy người kia vẫn ngủ say, hoàn toàn không có một chút dấu vết tỉnh lại, con ngươi của nàng Dien De Caden, Le Equidon đi lòng vòng, sau đó chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng xoa mặt mũi Tư Nam Tuyệt, nhẹ nhàng phác họa theo đường cong như vậy, quả nhiên bóng loáng nhẵn nhụi như tưởng tượng, còn tốt hơn da nữ nhân. Da thịt đầy co giãn như vậy, không biết bóp lên cảm giác như thế nào, nàng lại quét ánh mắt về phía người nào đó vẫn còn ngủ say, mấy ngày nay hắn vẫn tới đây với mình, cho dù có chuyện, buổi tối nhất định cũng sẽ kiên trì đến, nhìn dáng vẻ hắn ngủ say, đoán chừng là quá mệt mỏi, chắc hẳn hiện tại sẽ không tỉnh lại liền, hiện tại không sờ thử, còn đợi chuyện gì. Nàng đưa tay tuần tra đến bờ môi khêu gợi kia, nhẹ nhàng đè, mềm mại đầy co giãn, nàng không khỏi nghĩ đến nhiệt độ cánh môi đốt người như thế nào, luôn thừa dịp khi nàng thất thần mà đốt lửa ở trên người nàng, chiếm hết tiện nghi. Lúc này lẳng lặng nhìn như vậy, nàng cũng cảm giác mặt đột nhiên hơi nóng lên. Nàng tiếp tục đưa tay tuần tra theo miệng thẳng xuống dưới cổ, hầu kết xương quai xanh. Ngày lúc chơi đùa thỏa thích, một bàn tay mạnh mẽ cản nàng lại, nắm tay nhỏ bé của nàng thật chặt, con mắt sắc bén thâm trầm, giống như ẩn chứa sóng lớn mãnh liệt, âm thanh khàn khàn nói. Cảm giác được không? Vân Tuyết Phi bỗng chốc cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, chống lại đôi mắt sâu thẳm của Tư Nam Tuyệt, gượng cười nói. Tạm được tương đương, tại sao người này có thể tỉnh nhanh như vậy, nàng còn chưa có sở hồi vốn. Tư Nam Tuyệt đột nhiên lật người, lấy tay giữ ở trên đỉnh đầu Vân Tuyết Phi, cười như không cười xem xét kỹ lưỡng một nữ nhân nào đó đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt tránh né khắp nơi. Chỉ là tạm được, chán, coi như không tệ. Vân Tuyết Phi đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh trở nên mỏng manh, hô hấp hơi trở nên dồn dập. Hả, thật sao? Tư Nam Tuyệt hơi híp mắt, khóe miệng nâng lên một nụ cười kỳ lạ. Lúc Vân Tuyết Phi khẩn trương muốn rời sang bên cạnh, hắn bỗng chốc đè cả người lên Vân Tuyết Phi, kề nhau DDLQD với nàng, nhẹ nhàng ngửi nhẹ ở giữa cổ nàng. Hắn dán lên lỗ tai của nàng, nhẹ nhàng hà một luồng khí nóng, dùng âm thanh chỉ có một mình nàng nghe được mà nói. Thân thể của ngươi xúc cảm rất tốt, ta rất hài lòng, hơn nữa một chỗ nào đó. Vân Tuyết Phi sừng sốt, đợi phản ứng kịp, nhiệt độ toàn thân lại lên mấy phần, nàng khe khẽ chống đẩy thân thể nằm ở phía trên mình, chu môi oán giận nói. Cho ta sang một bên, ta sắp thở không ra hơi. Bàn tay rắn chắc vẫn nắm cầm của nàng, buộc nàng và hắn nhìn thẳng vào mắt nhau, Tư Nam Tuyệt nhẹ nhàng cười nói. Biết là chỗ nào? Vân Tuyết Phi mở to hai mắt, nhiệt độ liên tục lên cao trong nháy mắt, toàn thân lộ ra màu hồng như tôm luộc chín. Chủ tử, Phạm Hồng đã tới. Ngoài cửa giọng nói cung kính của Thiên Tầm vang lên, Vân Tuyết Phi hoảng sợ, vội vàng đưa tay đẩy Tư Nam Tuyệt. Góc truyện audio.com. Ra, vừa tìm y phục mặc vào trên người, vừa thúc giục. Người nhanh mặc quần áo tử tế rồi trốn đi, đừng để cho nàng ta nhìn thấy. Tư Nam Tuyệt thu hết sự hốt hoảng của Vân Tuyết Phi vào đáy mắt, sắc mặt trầm xuống, không vui nói. Ta không thể gặp người khác sao? Đối mặt với một nam nhân cố tình gây sự, Vân Tuyết Phi không thèm quan tâm đến lý lẽ, trực tiếp vứt y phục bên cạnh đến trên người hắn. Ta còn có chuyện phải điều tra, cũng không thể phí công nhọc sức, ngươi nhanh chóng mặc quần áo vào cho ta, tìm một chỗ trốn, hoặc là hiện tại cầm y phục đi ra ngoài cho ta, nếu không về sau không cho phép lên giường của ta. Tư Nam Tuyệt không tình nguyện đi xuống giường, thong thả ung dung mặc y phục. Hứa cô nương, sao ngươi lại đứng ở cửa? Giọng nói kinh ngạc của Phạm Hồng truyền đến, ta định đến thăm Vương Phi tỷ tỷ, đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Hứa Oanh Nhi khẽ trả lời, giọng nói trẻ trung non nớt như một tiếng sáo thanh thúy rung động lòng người. Vừa đúng lúc chúng ta có thể đi vào chung, âm thanh cười nói trong sáng của Phạm Hồng. Theo một tiếng rắc rắc, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, Phạm Hồng và Hứa Oanh Nhi từ bên ngoài đi vào. Vương Phi quấy rầy rồi, giọng nói tràn đầy sự tôn kính của Phạm Hồng vang lên. Vân Tuyết Phi ngẩng đầu lên từ trong sách, sắc mặt lạnh nhạt phun ra hai chữ. Có chuyện. Phạm Hồng không để ý tới Vân Tuyết Phi lạnh nhạt, vẫn cung kính lễ độ. Thẩm lão đại mời Vương Phi và Hứa cô nương đi một chuyến. Lưu Ly, kể từ khi Vân Tuyết Phi tới nơi này, ngày đầu tiên liền gặp Thẩm Lưu Ly, nàng vẫn cho rằng Thẩm Lưu Ly sẽ luôn nhốt mình ở chỗ này, cho đến khi Tư Nam Tuyệt thả người, sao đột nhiên muốn gặp mình còn có Thiên Tầm. Hơn nữa còn là cùng lúc, không phải nàng ta phát hiện quan hệ của Thiên Tầm và nàng chứ.